Chương 88, gia có chút tức giận, cho nên lăn ra đế đô đi. Quan trọng chính là, gia có chút tức giận, cho nên lăn ra đế đô đi. Doãn Chỉ Doanh đôi mắt kịch liệt hơi co rụt lại, khống chế không nổi tiếng nói mang theo khó nén phẫn nộ. Ngươi dựa vào cái gì chỉ bằng ta là Sở Quân Cô? So với Doãn Chỉ Doanh phẫn nộ cùng thống hận, Sở Tiểu Hồ Ly liền hiện có mấy phần vẻ ngoài, không có một chút trước đó đối chọi gay gắt, giống như là đang trêu chọc làm một cái như có như không sùng vật đồng dạng, mang theo một cỗ toàn vẹn không thèm để ý lười biếng tà khí. Kia hoàn kém không bị trói buộc cùng Trương Dương bá đạo bộ dáng, thực tình để cho người ta khí đến điên cuồng, dẫn đến Doãn Chỉ Doanh có chút tức đến nổ phổi đến không lựa lời nói. Ngươi cho rằng ngươi một cái không được sủng ái Sở gia thái tử gia, có thể làm chủ đuổi ta Doãn Chỉ Doanh rời đi Tứ Cựu Thành, rời đi đế đâu? Ngươi nằm mơ phải không? Nàng ngốn lên đôi mắt, thanh âm nhàn nhạt mỉm cười. Không bằng, chúng ta tới thử một chút, ai sợ ai? 2 năm nay tại đế đô, nàng Doãn Chỉ Doanh cũng không quang chỉ công việc học, càng là trà trộn tại quý vòng, giao không ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Cái này đồ hỗn trương nếu là thật dám đuổi nàng đi, xác định vững chắc sẽ bị vô số người hợp nhau tấn công, đến lúc đó Sở gia tất nhiên muốn bị nước bọt phạt tử cho phun chết. Nàng cũng không tin Sở gia sẽ vì thứ như vậy, từ đó đắc tội vô số nghệ thuật giới mới lao tiền. Bối thật coi nàng Doãn Chỉ Doanh là con chó con mèo nhỏ, tuy tiện liền có thể đưa nàng khu trục ra cảnh nằm mơ như vậy. Nàng cười nhẹ một tiếng, chuẩn bị cùng Sở lão cha cáo trạng, thuận tiện lại hướng trên ngực của hắn đâm một chút đau, về phần hắn có đau hay không. Vậy chuyện không liên quan đến nàng, dù sao nàng thống khoái là được rồi. Lại nói, không hung ác ngược Sở gia hả giận, nàng sợ là không bước qua được trong đầu cái kia đạo tử khảm nhi đâu. Vừa vặn hiện tại có một cái Doãn Chỉ Doanh vì điểm vào, không lợi dụng bạch không lợi dụng, đúng không? Thế là, rõ ràng có thể tự mình động thủ đem người ngược ra Tứ Cựu Thành, ngược ra đế đô, lại sinh muốn đi đâm người trái tim xấu tiểu hồ ly, bấm Sở 33 điện thoại. Đang cùng người họp Sở 33 quét mắt chấn động điện báo biểu hiện, ánh mắt ngừng lại một chút, đưa tay để ép tháp cái lộn không ngừng phòng họp, nhận nghe điện thoại. Uy là ta nha. Sở tiểu hồ ly ý cười yến yến, nghe vào tâm tình vô cùng tốt dáng vẻ. Ừm, làm sao vậy? Ta chuẩn bị làm Doãn Chỉ Doanh lăn ra đế đô, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Doãn Chỉ Doanh Sở 33 vuốt nhẹ dưới đầu ngón tay, hắn nhớ rõ cái cô nương kia là Huyền Nhược biểu muội nhà hài tử, hắn gặp qua mấy lần. Nàng làm cái gì? Sở 33 nói làm Sở tiểu hồ ly ánh mắt chợt khẽ hiện, câu môi cười một tiếng. Tại sao không nói ta đối nàng làm cái gì ngươi sẽ không? Sở 33 ngừng tạm, nói tiếp, ngươi bây giờ sẽ không, người khác không phạm đến ngươi, ngươi không sẽ chủ động ra tay đối phó người khác. Đến là hiểu rõ nàng, quả nhiên là một cái rất đáng sợ địch nhân, thoáng có một chút gió thổi thảo lay, là có thể đem địch tình cho Sở cái nhất thanh nhị sở. Thật sự là khiến người rất khó chịu. A, nàng đưa tay điểm một cái mũi nhỏ, ánh mắt thật sâu. Tại quán ba ta phế đi hổ đầu ra một chuyện, ngươi hiểu bao nhiêu rằng Hy An. Sở 33 cấp ra một cái khẳng định tên, trực tiếp nói cho hắn biết, hắn có hảo hảo điều tra. Ngươi xác định? Nàng đôi mắt lạnh lạnh, bên trong ẩn chứa một tia người khác xem không hiểu cảm xúc. Ừm. A chợt nàng liền cười lạnh một tiếng. Sở đại tướng quân, ngươi lại đang gạt ta. Giang Hy An sau lưng ẩn nấp chính là Doãn Chỉ Doanh, mà Doãn Chỉ Doanh nàng là ai? Nanh vuốt đâu cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Như vậy ngươi nói, là ai muốn triệt để hủy ta đây cha?